Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312 dùng kít đến câu cá đi. Baker nhà ga phụ cận bờ sông. Nơi này vừa lần thứ hai phát sinh đồng thời nổ tung án. Có một viên plastic bomb bị Conan liều cái mạng già mang tới giữa sông an toàn làm nổ. Maguire nhận được Kudo Shinichi báo án điện thoại. Đã tìm đến hiện trường tỉ mỉ tìm hiểu tình hình. Mới biết phát sinh cỡ nào chuyện phiền phức kiện. Sau khi hắn đi hướng về bệnh viện. Dự định hỏi dò Conan liên quan với phạm nhân tình huống cụ thể. Đồng thời hắn cũng cho Shirakawa Yu gọi điện thoại. Bởi Shirakawa Yu vì cứu người. Ở hiện trường làm nổ viên thứ nhất bom duyên cớ. Maguire cũng đến tìm hắn tìm hiểu một chút tình huống. Tiện thể làm một ít phê bình giáo dục. Nói cho đối phương biết lần sau không thể như thế sằng bậy. Một cái không quan hệ nhân sĩ. Làm sao có thể tự ý điều khiển bom đây? Nhiều nguy hiểm a. Nếu như xảy ra vấn đề người nào chịu nhận trách nhiệm này? Có điều. Các loại a. Có vẻ như Conan cũng là không quan hệ nhân sĩ tới. Nghĩ tới đây. Maguire ngẩn người. Lập tức đem nghiêm nghị ánh mắt tìm đến phía Conan. Bắt đầu tiến hành phê bình giáo dục. Sau 5 phút, vừa thay đổi quần áo cùng dụng cụ đổi âm thanh Shirakawa Yu. Chuyển được Maguire điện thoại. Một lời đáp ứng luôn. Thoải mái biểu thị chính mình khá là nhàn. Phối hợp điều tra công tác không thành vấn đề. Có thể ở hắn đang chuẩn bị hướng về bệnh viện cùng cảnh sát hối đi thời điểm. Trong túi điện thoại nhưng lại độ vang lên. Shirakawa Yu hiếu kỳ lấy ra xem ra điện biểu hiện. Sau đó vui vẻ. Cái này mấu chốt gọi điện thoại tới cho hắn. Lại là Moriya Teiji. Đối phương không những không có chiếu hắn vừa nãy ý tứ. Đi ngay lập tức chấp hành kế hoạch. Trái lại còn lấy mặt ngoài thân phận. Trước tiên cho hắn vị này tình báo thương nhân gọi điện thoại tới. Trong này chất chứa động cơ. Liền rất đáng giá phỏng đoán. Không phải là muốn ủy thác chính mình. Đến điều tra mình áo. Bí danh. Đi. Shirakawa Yu rất dễ dàng nhìn thấu bản chất. Sau đó khóe miệng nụ cười mân dài. Hắn nắm điện thoại di động. Xoay người đi vào một cái hẻm nhỏ. Xác định xung quanh không ai sau. Hắn tiếp cú điện thoại. Điện thoại truyền đến chưa qua dụng cụ đổi âm thanh xử lý qua thanh âm nói chuyện. Chính là Moriya Teiji âm thanh. Đang cùng Shirakawa Yu đơn giản trò chuyện khách sáo sau. Moriya Teiji rất nhanh liền thẳng vào chủ đề. Hỏi dò hắn có biết hay không một cái gọi làm Hắc Hổ A Phúc người. Nghe nói như thế thời điểm. Shirakawa Yu trong lòng mừng rỡ không được. Hắn không nghĩ tới đối phương lại tư duy như thế đơn thuần. Bị hơi hơi một lừa gạt liền coi hắn là thành công cụ người. Muốn cùng hắn thuận thế cấu kết một đợt. Thu được Hắc Hổ A Phúc nhược điểm. Quả thực ngây thơ đến khiến người cảm thấy đáng yêu. Nhưng cho dù như vậy. Shirakawa Yu vẫn là đàng hoàng trịnh trọng cùng đối phương đọ sức. Đồng thời tùy tiện tìm ra đến một phần tiền giả in ấn phạm tội tụ điểm. Đem nơi này thuận miệng hư cấu thành Hắc Hổ A Phúc cứ điểm. Cố ý nói dối Moriya Teiji. Đồng thời còn vô liêm sỉ. Mượn gió bẻ măng như thế kiếm lấy đối phương 500 vạn phí tình báo. Một bộ lừa gạt nghiệp vụ rất là thông thạo. Hơn nữa cân nhắc đến đối phương lập tức liền sẽ bỏ tù. Bỏ tù trước liên quan sổ sách ghi chép nhất định bị hình sự trinh sát nghiêm tra. Vì lẽ đó, Moriya Teiji vì hắn chuyển khoản thời điểm. Hắn sử dụng tổ chức bên trong tương đối an toàn không đầu tài khoản làm trung chuyển. Cứ như vậy. Vụ án bị ép sau khi, điểm đáng ngờ không tra được trên đầu hắn, lùi một bước nói, coi như Moriya Teiji bên kia trò chuyện ghi chép không xóa. Sau đó phát hiện hai người từng có trò chuyện, Shirakawa Yu cũng có thể tùy tiện hư cấu cái cớ, lừa gạt qua cảnh sát, dù sao một cú điện thoại mà thôi, nói rõ không là cái gì, huống chi Tokyo cảnh sát này điểm cằn cỗi thông minh. Mình muốn dọa qua đi quả thực không muốn quá ung dung. Shirakawa Yu cúp điện thoại. Có chút vui vẻ đang trầm tư. Ngoài ra, mới vừa cùng Moriya Teiji trong điện thoại. đối phương cũng có hỏi qua hắn liên quan với Vermeer vấn đề. Nhưng vì không đưa tới tổ chức bên này, sau đó không cần thiết điều tra cùng hoài nghi. Shirakawa Yu rất khéo léo tránh cái đề tài này không nói chuyện. Nhưng ở nhất ngôn nhất ngữ, rồi lại mịt mờ ám chỉ. Hắc Hồ A Phúc có một vị trực thuộc thủ trưởng. Tiết lộ như vậy ám chỉ cho Moriarty. Cứ như vậy, chịu đến ám chỉ Moriarty, nhất định sẽ theo bản năng cho rằng Vermeer chính là Hắc Hồ A Phúc thủ trưởng. Đồng thời tin tưởng không nghi ngờ. Mà ở sau đó điều tra chuyện này trong mắt người, Shirakawa Yu chỉ là đề cập Hắc Hồ A Phúc chữ này mà thôi. Cùng Vermeer không hề quan hệ, không hề kẽ hở, có thể nói hoàn mỹ. Lừa gạt cảnh giới tối cao cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Không cần bất kỳ lời chót lưỡi đầu môi nói dối. Chỉ cần đem chân thực tình báo phân điều liệt kê ra. Thích hợp quấy dày trình tự. Lại tăng thêm một điểm chính mình mực nước nhuộm màu liền có thể. Do đó, đối với bị lừa gạt người gây nên tâm lý ám chỉ cùng tiềm thức nói dối. Nhường bị lừa gạt người, chính mình lừa chính mình. Đạt đến tuyệt hảo lừa dối hiệu quả. Một phái ung dung để điện thoại xuống. Không cái gì so với kế hoạch sắp thành công càng khiến người ta thích ý. Shirakawa Yu suy nghĩ một chút. Lại thay đổi chương càng thêm an toàn thẻ điện thoại. Cho đã lâu không liên hệ Kaito bài công cụ người phát đi một cái tin ngắn. Chính mình lên mạng điều tra một chút Christy Vinyard cái này người. 2 giờ bên trong chuẩn bị kỹ càng ngụy trang cái này nữ tinh dịch dung vật liệu. Ta có yêu cầu ngươi đi làm nhiệm vụ. Gửi đi xong. Khả năng là tin ngắn ngữ khí quá ôn hòa. Cũng khả năng là mã số xa lạ cần phản ứng thời gian. Nói chung nửa ngày cũng không thấy Kuroba Kaito hồi phục. Liền, Shirakawa Yu không hài lòng lắm trầm tư chốc lát. Lại bổ sung một cái. Nếu như ngươi tiếp tục giả chết. Ta không ngại mang Nakamori cảnh sát đi nhà ngươi. Thăm một chút Kuroba gia tộc rộng rãi siêu trộm kít phòng thay quần áo. Tiếp đó, hắn này điều tin ngắn vừa mới gửi đi thành công không vài giây. Kuroba Kaito hồi phục tin ngắn liền vèo một tiếng truyền tới. Đại ca, đừng, QAQ, ta hiện tại ở trên lớp. Trong vòng 5 phút lập tức trốn học giúp ngươi làm. Ok, cách màn hình. Phảng phất đều có thể nhìn thấy Kuroba Kaito tấm kia không trinh tiết khóc tang mặt. Xem đến nơi này, Shirakawa Yu thỏa mãn vung lên khóe miệng. Lần này kế hoạch, Moriarty sẽ tự xưng vì là Vermeer, tái phạm dưới phá án. Đối với tổ chức tới nói, Vermeer trá thi, xác chết vùng dậy, không thể nghi ngờ là cái đáng giá điều tra náo động tin tức. Đặc biệt đối với Vermeer khá là si tình Canvado. Thì càng không cần nói chuyện. Vì lẽ đó, vì để cho câu cá kế hoạch nhiều một tia chân thực tính, Shirakawa Yu chờ sẽ tính toán nhường siêu trộm kít đi ra xuyến cái trang. Đóng vai thành Vermeer ở phụ cận đi mấy cái tú. Không cần tận lực phân tán tình báo. Như vậy trái lại có vẻ nơi đây không bạc. Canvado nếu như ở Tokyo chỗ tối, nhất định sẽ bị hàng giả hấp dẫn đến sức chú ý. Cứ như vậy, chỉ cần đối phương dễ kích động đứng ra, Shirakawa Yu liền có cơ hội có thể phát hiện Canvado manh mối. Do đó nắm giữ đối phương ẩn thân nơi, dưới tay có bao nhiêu người các loại một ít tình báo. Chỉ cần tình báo cùng tướng mạo điều tra rõ, Shirakawa Yu mới có thể triệt để an tâm. Bởi vì như thế vừa đến, liền đại diện cho thân phận bí mật tính không còn tồn tại nữa. Canvado ở trong mắt hắn sẽ triệt để biến thành cái không có bí mật người vô hình. Uy hiếp độ sẽ mức độ rất lớn hạ thấp. Cùng một cái bất cứ lúc nào có thể xử lý. Nấu ăn, tạp ngư không khác biệt gì. Đến lúc đó một khi điều tra rõ Canvado sự tình, quyền chủ động ngay ở Shirakawa Yu bên này. Hắn nghĩ lấy cái gì tư thế chơi? Liền lấy cái gì tư thế chơi? Có điều, lời tuy như vậy, chỉ cần đối phương đàng hoàng không ra tay với hắn, Shirakawa Yu ở bắt được muốn tình báo sau, kỳ thực cũng lười đi quan tâm đối phương. Ngày hôm nay có thể giết người, ngày mai cũng như thế có thể giết. Đối với tổ chức nội bộ người hạ sát thủ, khẳng định cần chút hợp lý động cơ che lấp. nếu như điều tra đến Canvado tư liệu sau, liền lập tức bắt tay lập ra kế hoạch đối phó đối phương. Cái kia sẽ chỉ làm Zoom ngư ông đắc lợi, thu được một cái đầy đủ đưa hắn vào chỗ chết nhược điểm thôi. Shirakawa Yushi nghĩ rất thấu triệt, Canvado chỉ là cái không đáng nhắc đến đồ vật, không đáng vì người như thế quấy rầy chính mình tiết tấu. Bại lộ cho Zoom kẽ hở, hiện tại Tokyo thị không thể so trước đây. Có Zoom một đôi mắt ở hậu trường giám thị, bất luận làm cái gì, cũng phải không để lại dấu vết mới được. Shirakawa Yu nghiêng đầu nghĩ, liền như vậy, vừa nghĩ liên quan với tổ chức nội bộ đấu tranh việc vặt. Hắn một bên cho Kaito trở lại cái OK tin ngắn. Đón lấy, nhổ xuống di động thẻ, tiêu hủy, vứt bỏ, làm xong tất cả những thứ này. Shirakawa Yu mới như không có chuyện gì xảy ra giấu hảo thủ máy đi ra hẻm nhỏ. Tiếp tục hướng về bệnh viện phương hướng đi tới. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.